Chương 1164, Trung kết gốc, 4. Bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi E-Z-A-N-E-N nói tới ai hoàng tước là Uchiha Nguyệt sao tự nhiên không phải trên thực tế. Uchiha Nguyệt đến hiện tại thì ngưng cũng không có bất luận cái gì muốn tham chiến ý tứ, hắn đi trước chung kết gốc, chủ yếu là đến xem phim, ai thắng ai thua cùng hắn đều không có chút quan hệ nào. Uchiha Nguyệt nói bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu ý tứ, chủ yếu là nói Uchiha Mạ Đà Dạ. Không thể nghi ngờ, ở chung kết trong cốc tác chiến Uchiha Mạ Đà Dạ chính là đường lang, hắn muốn chóc nã thiền, chủ yếu chính là đệ nhất hổ cả các lộ ủy trưởng tử thần phương diện thế lực. Cộng thêm đệ tam hổ cả cái này thuộc về cổ nổ hạ thôn, nhưng không biết chính mình tại hiệp trợ tử thần thực lực. Mà sắm vai hoàng tức vai tuần người, tất nhiên chính là ủ trí hạ mã đạ dạ sau lưng người kia không sai ủ trí hạ nguyệt ánh mắt, độ lượng, đã phải không ở ủ trí hạ mã đạ dạ, đệ nhất hổ cả các lộ hủy trừ ảnh cấp cường giả trên người, hắn chân chính phải đóng phong đối tượng, chính là ủ trí hạ mã đạ dạ sau lưng tồn tại, đệ nhất hổ cả sau lưng tử thần. Ả cà sủ kỳ phía sau ẩn dấu lục đạo tiên nhân bất đồng tầng thứ, không có cùng địch nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ thì như thế nào trước đây cho Uchiha Nguyệt tạo thành nhiều như vậy phiền phức, hắn hiện tại chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi. Bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại là có thể copy huyết kế đào thải, càng là có thể copy tiên nhân hình thức, đích thật là để Uchiha Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Chật, quan sát Uchiha Mạ Đạ Dạ tiên nhân hình thức. Uchiha Nguyệt chính là rất nhanh phát hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ tiên nhân hình thức rất có thể dùng so với đệ nhất hổ cả càng thêm hoàn mỹ một ít. Bởi vì, đệ nhất hổ cả ở tử thần dưới sự trợ giúp, chỉ là huế thổ chuyển sinh mà đến mà thôi. Thực lực của hắn vẫn là không có tiến bộ, vẫn là dừng lại với trước khi chết chính là cái kia tầng thứ. Ngược lại là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hắn thật là tiến bộ rất nhiều, không từ mà biệt. Đã nói Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu so với đệ nhất hổ cả sống lâu nhiều năm như vậy, liền không phải đệ nhất hổ cả có thể so sánh. Mà khi Uchiha Mạ Đạ Dạ tiên nhân hình thức sử dụng xong lúc, Uchiha Nguyệt chính là chậm rãi mở ra lục đạo tử đồng, quan sát nổi lên Uchiha Mạ Đạ Dạ tình huống chung quanh ầm ầm đó là tự nhiên năng lượng nhận giới bên trong thần bí nhất lực lượng muốn nắm giữ tiên nhân hình thức, nhất định phải tiến hành tự nhiên năng lượng phương diện tu luyện. Giống như là hổ cả nguyên tắc nhân vật chính ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, coi như là khai quải một dạng tu luyện tiên nhân hình thức, thế nhưng tu luyện tiên nhân hình thức thời điểm đồng dạng là tồn tại nguy hiểm. Tự nhiên năng lượng là một loại lực lượng, càng là một loại gánh vác, muốn hoàn mỹ nắm giữ tiên nhân hình thức không có đơn giản như vậy, đã nói muốn hoàn mỹ nắm giữ tự nhiên năng lượng, hình thành hoàn mỹ tiên nhân hình thức, nhận giới bên trong chính là không có bao nhiêu người có thể làm được. Đệ nhất hổ cả tiên nhân hình thức, nếu là đặt ở hổ cả bên trong nguyên tắc mặt mà nói, nhất định là hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Dĩ dĩ dạ tu luyện tiên nhân hình thức nhiều năm như vậy, muốn sử dụng tiên nhân hình thức, đều phải cần một đoạn thời gian rất dài tới tích góp từng tí một tự nhiên năng lượng. Hơn nữa, hết thành tiên người hình thức sau đó, dĩ dĩ dạ thân thể có chút bộ vị phải đổi huyễn thành cóc răng dấp, nguyên nhân chính là dĩ dĩ dạ tiên nhân hình thức không có tu luyện đáo ra. Hắn không có thể hoàn toàn nắm giữ tiên nhân hình thức nguyên nhân. Nhìn lại đệ nhất hổ cả. Ngoại trừ gương mặt hắc sắc đường sọc ở ngoài, cơ hồ là không có bất kỳ ngoại hình biến hóa ở bên ngoài. Đây chính là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt tiên nhân hình thức. Giống nhau, hổ cả bên trong nguyên tắc mặt Uzumakinazuto, nắm giữ tiên nhân hình thức, đồng dạng là giai đoạn này tiên nhân hình thức, cũng chính là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt hay là hết mỹ tiên người hình thức. Trái lại Uchiha Mạ Đạ Dạ đâu vì sao nói hắn nắm giữ tiên nhân hình thức, xa nếu so với đệ nhất hổ cả nắm giữ tiên nhân hình thức càng thêm hoàn mỹ đâu nguyên nhân tất nhiên là ở tự nhiên năng lượng khống chế phương đi hệ nở trước từ trực quan địa phương bắt đầu nói lên, hãy nói một chút Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng tiên nhân hình thức sau biến hóa, cùng đệ nhất hổ cả sử dụng tiên nhân hình thức sau biến hóa đi đệ nhất hổ cả sử dụng tiên nhân hình thức trong nháy mắt, trên mặt sẽ có màu đen đường sọc. Tượng trưng cho tiên nhân hình thức sử dụng, đó chính là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt hết mỹ tiên người kiểu mẫu tượng trưng. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng tiên nhân hình thức thời điểm, rất là để đệ nhất hổ cả đám người khiếp sợ là, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngoại hình lại là không có nửa điểm biến hóa không nói, trên người ngay cả màu đen đường sọc cũng không có hiện hiện mà đến, đó là cái gì khái niệm? Không có bất kỳ biến hóa nào, chính là hoàn thành tiên nhân hình thức sử dụng, không phải tiên nhân hình thức thất bại, mà là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tiên nhân hình thức, so với đệ nhất hổ cả sử dụng càng thêm hoàn mỹ. Hắn dưới sự khống chế tự nhiên năng lượng, không có nửa điểm lãng phí xu thế, hoàn toàn cũng dung nhập vào chính mình trả cờ dạ bên trong, tạo thành tiên thuật trả cờ dạ, hay nói một chút ở bên trong phương đi hệ nở, chỉ có ủ chỉ hạ nguyện cùng số ít người có thể quan sát được biến hóa. Đệ nhất hổ cả sử dụng hỏa ảnh bên trong nguyên tắc mặt hay là hết mỹ tiên người hình thức về sau, mặc dù hắn nắm giữ tự nhiên năng lượng tạo nghệ rất cao, nhưng là mơ hồ vẫn có thể phát hiện tự nhiên năng lượng trôi qua, cộng thêm tự nhiên năng lượng táo bạo. Không ai nguyện ý bị người lợi dụng, huống chi là tự nhiên năng lượng như vậy cao cấp năng lượng đâu. Chính là bởi vì tự nhiên năng lượng cao cấp, cho nên tự nhiên năng lượng cho dù là bị đệ nhất hổ cả thuận lợi hút vào ở trong thân thể, vẫn là có một chút điểm phản kháng. Vẫn là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bên người hắn tự nhiên năng lượng không có nửa điểm bùng nổ xu thế, hoàn toàn giống như là một cách tự nhiên tiến vào ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở trong thân thể giống nhau. Dùng lục đạo tử đồng quan sát thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt thậm chí đều cho rằng, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ là cùng tự nhiên năng lượng thuận lợi dung hợp với nhau. Cho nên nói, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tiên nhân hình thức, mới là chân chính hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Đệ nhất hổ cả cùng hổ cả bên trong nguyên tắc mặt Uzumaki dù tổ nắm giữ tiên nhân hình thức, kỳ thực nói là hoàn mỹ tiên nhân hình thức, nhưng vẫn là có một ít thiếu sót. Nhưng đang ở đệ nhất hổ cả hơi khiếp sợ, Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng tiên nhân hình thức, vì sao có thể so sánh mình dùng hoàn hảo lúc cầm ầm một cổ kha cờ tiên nhân khí tức, đồng nhiên quanh quẩn ở tại đệ nhất hổ cả trong nhận thức mặt. Tràn đầy khiếp sợ xoay người nhìn lại, đợi cho đệ nhất hổ cả xem tinh tường chung kết trong cốc. Người thứ ba sử dụng tiên nhân hình thức nhân lúc ngay cả đệ nhất hổ cả đều là ngây ngốc ngẩn người ra đó hồi lâu, sau đó mới có lẩm bẩm nói ra, cái đó là ủ chỉ hạ nguyệt không sai, là ủ chỉ hạ nguyệt, hoặc có lẽ là ủ chỉ hạ nguyệt là ở công ty tiên nhân hình thức trong quá trình, đồng nhiên trực tiếp tiến nhập tiên nhân hình thức sử dụng trong trạng thái, trong lúc nhất thời không có thể khống chế tốt. Tiên thuật trả cờ dạ, cho nên mới bị đệ nhất hổ cả, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đám người phát hiện. Nhưng là mặc dù Uchiha Nguyệt là không có có thể khống chế tốt ở trong thân thể tiên thuật trả cơ dạ, bị đệ nhất hồ cả, Uchiha Mạ Đạ Dạ đám người phát hiện. Nhưng là, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ giống nhau, lại là có thể sử dụng chính mình vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, cứng rắn sinh copy tiên nhân hình thức phương pháp sử dụng, chẳng lẽ không đáng giá khiến người ta khiếp sợ sao? Trong lúc nhất thời, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngây ngẩn cả người, đệ nhất hồ cả ngây ngẩn cả người. Đệ tam hổ cả càng là ở sững sốt đồng thời, rất là kiêng kỵ liếc cụ chỉ hạ nguyệt liếc mắt. Nhưng đang ở tất cả mọi người ở đề phòng sử dụng tiên nhân hình thức cụ chỉ hạ nguyệt, cho là hắn một giây kế tiếp liền muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm bỗng nhiên giải trừ tiên nhân hình thức, cụ chỉ hạ nguyệt bỗng nhiên hướng về phía chung kết trong cốc hết thể ảnh cấp cường giả khoát tay áo, nhàn nhàn nói nói, các ngươi đánh các ngươi, không quan hệ với ta. Ta tới chính là đả tương du. Thuận tiện tới học tập một chút mới kỹ năng đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.